Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, người thật muốn biết. Tuy nhiên cùng Disney có chút khác nhau. The Hand That Rocked the Cradle mấy vị nhân vật chính vẫn là rất nhanh xác định. Không chỉ là Rebecca de Mornay vị này nguyên bản nhân vật phản diện số 1. Hắn mấy vị nhân vật chính cũng đều là lực lượng có sẵn. Phim lại trải qua một tháng thời gian chu bị, dự tính sẽ tại tháng 12 khởi động máy. Bên cạnh đó, sang năm kỳ nghỉ hè sớm nhất chiếu lên ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy đã tại đông bờ biển North Carolina châu chính thức khởi động máy. Ngày 27 tháng 10, theo Scream 2 các loại mấy bộ phim mới chiếu lên, Halloween lịch trình mở ra, bởi vì này 2 năm trước Halloween lịch trình tử thần đến. Scream các loại phim đạt được thành công lớn. Hollywood điện ảnh công ty đối cái này một đoạn ngày cũng càng phát ra coi trọng. Lịch trình không thể tránh né biến đến chật chội. Trừ Scream 2, cùng một ngày còn có mặt khác 5 bộ phim mới chiếu lên. Đương nhiên, chỉ có New World Pictures Scream 2. Universal Pictures dị hình ma quái cùng Warner Bros. Thông báo âm dương giới mở họa màn ảnh. Số vượt qua 1.000 khối. Còn lại 3 bộ phim mới đều chỉ là quy mô nhỏ mấy trăm khối thậm chí mấy khối màn ảnh. Bên trong Universal Pictures xuất phẩm dị hình ma quái bởi vậy trước rời đi Daenerys Entertainment John McMillan sản xuất. Tuy nhiên Daenerys Entertainment cùng Universal Pictures hợp tác Missouri. Truyền thông phía trên còn là rõ ràng xuất hiện một số dị hình ma quái, người giả bị đụng. Scream 2 nhân khí bài văn. Toàn thế giới tại phân tắc phía trên nắm rất tốt, cũng không có kích phát nhiều ít mâu thuẫn. Loại này, người giả bị đụng, đối hai bộ phim danh tiếng đều là một loại tăng lên. Daenerys Entertainment cũng là buông xuôi bỏ mặc, bởi vì tử thần đến cùng hiệu ứng hồ điệp phần tiếp theo tại phòng bán vé phía trên thất bại. Daenerys Entertainment đối Scream 2 thương nghiệp tiền cảnh cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định, bất quá. Đại khái là bởi vì Scream hệ liệt là một cái hoàn chỉnh cố sự, mà không phải tử thần đến cùng hiệu ứng hồ điệp loại kia phần tiếp theo chỉ là sử dụng đầu. Bộ khúc khuôn mẫu đại bộ phận chủ sáng đều lui ra hình thức. Scream 2 nhân khí cũng không có quá lớn sói mòn. Lại thêm Daenerys Entertainment tận hết sức lực tiên phát thế công. Scream 2 cuối tuần đầu 3 ngày thì thu hoạch được 22.630.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này đã vượt qua bộ thứ nhất tuần đầu 7 ngày phòng bán vé số liệu. Cùng so sánh, giảng thuật một cái chấn nhỏ tao ngộ biến dị côn trùng tập kích dị hình ma quái cùng thời kỳ. Phòng bán vé chỉ có 59.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên xếp hạng cuối tuần bảng danh sách người thứ 2. Số liệu lại không bằng Scream 2 1/3. Warner Bros. Thông báo âm dương giới cuối tuần đầu phòng bán vé 3,55 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 3, vẫn không có đối Scream 2 hình thành bất cứ uy hiếp gì. Lại sau này, cuối tuần phòng bán vé trên bảng danh sách hắn phim thì không đáng giá nhắc tới. Halloween Jeanette không ở bên người. Catherine cũng rất lâu không tiếp tục tới qua Los Angeles. Nữ trợ lý vẫn như cũ ở tại chính mình nhà cậu. Ngày lễ cùng người thân nhóm cùng một chỗ qua. Simon đành phải tùy ý chọn tuyển một cái vòng tròn bên trong party lan lộn qua cái ngày lễ này. San Monica, thời gian đã là ngày mùng 2 tháng 11. Thứ tư, Daenerys Entertainment tổng bộ. Liên quan tới Blockbuster IPO hội nghị duy trì liên tục một cái buổi chiều. Đi qua thời gian mấy tháng chu bị. Blockbuster đã cơ bản xác thực chắc chắn lúc sang năm tháng 1 tiến hành IPO. Kế hoạch phát hành 15 triệu mới cổ. Đại khái tương đương với vốn có 68 triệu cổ tổng vốn cổ phần 22%. IPO cụ thể phát hành giá cả còn tại cùng phụ trách lần này mới cổ nhận tiêu Morgan Stanley tiến. Hành bàn bạc, đại khái sẽ ở 13 đến 15 đô la Mỹ ở giữa. Đầu tư bỏ vốn tổng số vì 200 triệu đô la Mỹ hai bên. Căn cứ dự đoán phát hành giá cả, Blockbuster đánh giá giá trị đối với Daenerys Entertainment nhập cổ lúc 400 triệu đô la Mỹ đã tăng gấp đôi nhiều. tiếp cận 1 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, Daenerys Entertainment sẽ thông qua tham dự thuận mua phương thức bảo đảm tự thân đối Blockbuster. 35% cầm cổ tỷ lệ không thay đổi. Blockbuster chủ tịch Wen Huizenga cùng hắn lúc trước mấy vị đối tác nguyên bản cầm cổ tỷ lệ. Thêm lên đầy đủ cùng Daenerys Entertainment chống lại. IPO về sau, Wen Huizenga đối Blockbuster cầm cổ tỷ lệ hạ thấp 7%. Mặt khác mấy vị đối tác coi là Wen Huizenga chính mình. Tổng cầm cổ tỷ lệ cũng không đến 20%. Vẫn như cũ duy trì 35% cầm cổ Daenerys Entertainment sẽ bởi vậy trở thành Blockbuster nắm giữ cường thế nhất quyền lên tiếng đệ nhất đại cổ đông. Đem Blockbuster giám đốc điều hành đoàn đội đưa ra công ty tổng bộ. Simon đang muốn trở về phòng làm việc của mình. Nancy Breer thì cùng lên đến. Simon, ninja rùa trò chơi ngày mai sẽ phải tuyên bố. Nói đến, ta lần trước giao cho ngươi cái kia hộp đĩa. Ngươi thử chơi sao? Gần nhất thực sự quá bận rộn. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Có thể để ý kiến ta đã sớm toàn bộ đều nói cho ngươi. Simon mang theo chính mình người nhỏ bé nữ. Giám đốc điều hành đi về phía thang lầu. Buông tay nói. Lại nói. Mặt khác, người cùng Blockbuster tầng quản lý thảo luận tiếp thu Daenerys phân tích công ty phương án sao? Nancy gặp Simon nói sang chuyện khác. Chỉ đành phải nói. Không có. Ta cảm thấy hiện tại loại trạng thái này cũng không tệ. Thông qua duy trì liên tục hướng Blockbuster thu lấy tư vấn phí hình thức đầy đủ thỏa mãn phân tích. Công ty vận doanh, tổng bộ bản thân cũng có thể dễ dàng hơn địa thu hoạch được rất nhiều hữu dụng thông tin. Ngươi, nghĩ như vậy không sai. Nhưng công ty lên sàn về sau, cổ đông nhìn đến rất có thể sẽ chỉ là Blockbuster hướng một nhà chính mình khả năng cũng không cần. Tư vấn công ty thanh toán đắt đỏ phí dụng. Thậm chí khả năng bị xem như phi pháp lợi ích chuyển vận. Đã Blockbuster lựa chọn IPO, dù cho không làm như vậy, khẳng định còn sẽ có hắn các loại nghi vấn. Nancy lại không quan tâm, nói, mà lại, đến thời điểm nếu có người đưa ra nghi vấn, xử lý phương pháp thực cũng rất đơn giản. Daenerys Entertainment có thể bỏ tiền đem trong tay bọn họ cổ phần mua lại. Simon sững sờ dưới. Ngay sau đó cười nói, ý kiến hay, đã lựa chọn lên sàn, vô luận như thế nào, tiếp nhận thị trường giám sát cùng nghi vấn là căn bản không thể tránh né. Simon đúng lúc cũng không thỏa mãn công ty hiện tại đối Blockbuster 35% cầm cổ. Nếu quả thật có người nhảy ra gây chuyện, Daenerys Entertainment hoàn toàn có thể bỏ tiền hồi mua càng nhiều phần hơn phiếu. Đi vào văn phòng. Không giống nhau Simon khiêm nhượng, Nancy thì rất tựa như quen tại hắn bàn công tác đối diện ngồi xuống. Simon tựa ở trên ghế ra, nhìn lấy đối diện ngồi xuống nữ nhân, nói, cảm giác không thoải mái cũng không cần luôn luôn mang giày cao gót. Dạng này đối thân thể cũng không tiện. Nancy trên mặt rõ ràng tránh qua một số ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Simon sẽ phát hiện loại này chi tiết nhỏ. Thời gian dài dẫm lên hận trời cao tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Nancy ngày bình thường có thể ngồi đấy thì tuyệt đối sẽ không đứng đấy. Tại trong phòng làm việc mình sẽ còn vụng trộm đem giày cởi xuống. Chỉ là, nàng có thể không có ý định đối một cái tiểu nam nhân thừa nhận những thứ này. Mạnh miệng nói, không có a, ta thích nhất mang giày cao gót. Simon chỉ là nhún nhún vai. Cúi đầu mở ra một phần John Hill hôm nay vừa mới truyền tới ở nhà một mình kịch bản. Đã qua lúc tan việc, bởi vì buổi chiều hội nghị, tiếp xuống tới không có hắn an bài. Simon sớm thành thói quen 6-7 giờ chuông mới rời đi công ty. Bởi vậy định đem ở nhà một mình kịch bản nhìn một lần lại đi. Nancy gặp Simon không tiếp tục truy cứu chính mình giày cao gót sự tình. Một lát sau một lần nữa nói. Simon, người cảm thấy chúng ta tại trò chơi điện tử lĩnh vực thử nghiệm có thể thành công sao? Simon không có ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ ý cười. Nói, lúc trước thế nhưng là ngươi cầm mấy chục trang bản kế hoạch giật dây ta đầu tư. Hiện tại không có lòng tin. Dĩ nhiên không phải, ta làm tất cả ta có thể làm. Mà lại, nếu như là ta, dù cho thất bại, ta cũng sẽ tiếp tục nữa. Trò chơi điện tử sản nghiệp quy mô cùng lợi nhuận là rõ như ban ngày. Nancy lắc đầu nói, lại nói, ta chẳng qua là cảm thấy, người đối hạng mục này thái độ có chút đặc biệt. Vì cái gì nói như vậy? Tỉ như, người đối công ty dưới cờ hắn hạng mục dự tính yêu cầu đều vô cùng nghiêm ngặt. Ninja rùa dự tính đã gấp bội. Người đều không nói gì. Simon ngẩng đầu ngắm Nancy liếc một chút. Gật đầu nói. Tốt à, ta xác thực từ vừa mới bắt đầu thì rất coi trọng hạng mục này. Nancy lại không hài lòng câu trả. Lời này, kiên nhẫn địa truy vấn. Còn có đây này. Simon ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hơi hơi thò người ra trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hiếu. Kỳ nữ nhân, khóe miệng lộ ra một số ý cười. Nói, người thật muốn biết. Nancy cảm nhận được đối diện tiểu nam nhân ánh mắt. Đột nhiên minh bạch cái gì? Bản năng lắc đầu nói. Không muốn. Simon một lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng trước mặt kịch bản. Nói, vậy liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nancy ngừng lại, lại không có đứng dậy. Vẫn là không chịu được hiếu kỳ hỏi. Người dạng này, thì không sợ có một ngày. Ân, ăn thiệt thòi sao? Simon lắc đầu. Không sợ. Nancy nghe hắn nói như vậy. Nhớ tới Jeanette trong âm thầm đối nào đó người xưng hô. Trầm thấp đọc một câu gì. Bắt chuyện cũng không đánh. Thì đứng dậy rời đi Simon văn phòng. Đi vào gian ngoài. Nhìn đến Jennifer còn tận chức tận trách địa thủ tại bàn làm việc về sau. Nancy không hiểu sinh ra một số tâm tình bất mãn. Chủ động đi lên trước. Nói. Jenny. Muốn cùng đi ăn bữa tối sao? Jennifer đối Nancy đột nhiên mời có chút ngoài ý muốn. Từ chối nói. Ta còn có việc muốn cùng Simon nói. Nancy đi vào nữ trợ lý bên cạnh bàn. Nói. Hiện tại cùng hắn nói à. Ta chờ ngươi. Jennifer chỉ là lần nữa lắc đầu. Nghi ngờ nhìn qua Nancy rời đi. Jennifer sửa sang một chút trên mặt bàn văn kiện. Đứng dậy gõ cửa đi vào Simon văn phòng. Nói. Vừa mới San Monica phi trường gọi điện thoại tới. Chiếc phi cơ kia 6 giờ đến. Ngươi bây giờ muốn đi qua nhìn một chút sao? Dự định bộ kia Boeing 767-200E mấy ngày trước đã hoàn thành giao phó. Bất quá, Simon lại là trực tiếp đem máy bay đánh ra đi Australia. Trong trí nhớ có không ít máy bay tư nhân bị lắp đặt máy nghe trộm tin tức. Thậm chí một số nguyên thủ quốc gia dự định máy bay toàn bộ cũng là một đặc biệt lớn số máy nghe. Trộm, Simon đồng thời không tín nhiệm công ty Boeing. Thậm chí không tín nhiệm nước Mỹ bên này phòng nghe trộm kiểm trắc đoàn đội. Bởi vậy để Jeanette đối chiếc phi cơ kia trước tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Đã thuận lợi trở về. Muốn đến hẳn là không có vấn đề gì. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Simon đối Jennifer nói. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi New York ăn bữa tối. Tối nay thì ở bên kia. Jennifer sắc mặt đỏ lên. Nói. Hiện đang bay qua đi. Đến đông bờ biển lúc bên kia đều hẳn là trời vừa rạng sáng chuông. Há, ta quên chênh lệch. Simon suy nghĩ một chút. Nói, vậy liền đi Hawaii. Đến vẫn là trạng vạng tối. Jennifer lại lắc đầu. Nói, bên kia, không có nhà đây. Người muốn ở khách sạn sao? Simon đương nhiên sẽ không nói cho Jennifer lần trước mang theo hai nữ nhân đi Hawaii độ cuối. Tuần sự tình, nữ trợ lý cùng khác nữ nhân là khác biệt. Hắn cũng không muốn hướng người khác ở nhờ nơi ở. Dứt khoát nói, vậy liền ở trên máy bay. Người xem qua trong buồng phi cơ bộ bản thiết kế. Bên trong tựa hồ rất không tệ. Jennifer khuôn mặt rốt cục đỏ thấu. Trắng Simon liếc một chút. Ta mới không cần ở trên máy bay. Chính ngươi tùy tiện bay đi. Ta muốn tan ca. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.